Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, quan hệ cùng thật giả. Dạng này à, Ikkyo một mặt ngạc nhiên gật đầu. Theo Ikkyo nghi vấn, đều từng việc bị Maya giải đáp về sau, cũng làm cho Ikkyo làm rõ ràng một số việc. Đầu tiên, Ho-Oh cùng Lugia mẫu thân quan hệ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Điểm ấy cùng trong trò chơi có chút cùng loại. Đã từng Ho-Oh cùng Lugia mẫu thân đều ở tại Bell Tower. Cũng ngay tại lúc này Brass Tower làm bị nhân loại cung phụng Pokemon. Nhưng mà mấy trăm năm trước sự kiện kia về sau, Ho-Oh cùng Lugia mẫu thân đều rời đi. Tháp Bell từ đó cũng một phân thành hai. Một đám người một lần nữa kiến tạo tháp Bell, chờ đợi Ho-Oh trở về, liền là những cái kia đầu chọc nhóm. Một đám người truy tìm Lugia mẫu thân bóng dáng, đi tới Island định cư. Đây cũng chính là Maya lai lịch của các nàng. Cái này còn muốn cảm tạ Lugia mẫu thân, bởi vì thỉnh thoảng hiển lộ tung tích, mới khiến cho Maya tổ tiên của các nàng có thể biết được nơi này. Không phải không chừng bốn phía du đãng ngày nào liền uống đâu. Chỉ là, Lugia mẫu thân mặc dù không có rời đi Hua Island phụ cận, nhưng đến bây giờ vẫn chưa cho Maya các nàng hồi âm. Mà Maya các nàng như cũ nhiều đời kiên trì không ngừng thờ phụng. Để Ikkyo có chút ngạc nhiên là, một nhóm người biến thành đầu trọc, một nhóm người biến thành thần côn. Thật đúng là, nhất làm cho Ikkyo cảm thấy khó có thể tin chính là từ Maya cái này lấy được tin tức, Flebel chính phẩm chỉ có một cái khác đều là mấy trăm năm trước mô phỏng 11. Liền cùng Lugia mẫu thân đã từng đem làm liên lạc vật phẩm ban cho nhân loại đại hải chi hồn. Flebel liền là Ho-Oh ban thưởng từ đó a. Nói cách khác, Lily lật trước lấy đi ba cái kia, kỳ thật, đều là mấy trăm năm trước hàng nhái. Bất quá, duy có một chút tin tức tốt chính là, những cái kia Clear Bell sớm tại mấy trăm năm trước, vương còn tại Bell Tower thời điểm liền đã tạo tốt, đồng thời, còn bị Ho-Oh chúc phúc qua. Có lẽ thật sự có cái gì đặc thù. Nhưng là, đảo ngược nói tới, đã những vật phẩm kia là Ho-Oh cùng Lugia mẫu thân ban cho. Như vậy là không phải nó hai có thể cảm giác được vật phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mà vừa rồi Lugia bảo thế nhưng là gần sát đại hải chi hồn. Có thể hay không bị Lugia mẫu thân cảm ứng được. Ba cái kia Clear Bell hàng nhái đâu. Có thể hay không bị Phong Vương cảm ứng được. Ho-Oh biết Gensokyo tung tích, sẽ không làm cái gì. Nhưng mà những nghi vấn này theo Ikkyo cẩn thận suy nghĩ, cũng là thả rộng lòng. Đầu tiên, Ho-Oh là tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì. Cái kia Clear Bell đã sớm trộm. Ho-Oh nếu như muốn làm gì, còn không đều sớm đi làm. Có lẽ Ho-Oh tự kiềm chế ngạo khí, xem thường nhân loại đi, ngoại trừ cái nào đó ngốc đồ vật. Tiếp theo, Lugia mẫu thân nơi này là hoàn toàn không sợ. Chỉ cần không phải cái kia Horin Island Lugia đến, Ikkyo cũng sẽ không sợ. Coi như Lugia mẫu thân cảm giác được, đuổi tới Gensokyo, như vậy còn không phải tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó trực tiếp đem Lily cùng Mewtwo truyền tống về đi chính là. Nếu là nó tiêu hao sinh mệnh lực, như vậy đánh không lại trước hết chạy, hao tổn cũng mài chết nó. Huống hồ, coi như cái kia Horin Island Lugia tới, Ikkyo cũng không sợ. Hiện tại Lily cố nhiên không phải nó đối thủ, nhưng là tiếp qua mấy năm nữa. Không nói những cái khác, các loại qua một đoạn thời gian Lily hoàn mỹ nắm giữ siêu thần thú thực lực. Dù cho đánh không lại cái kia Lugia, cũng có thể kéo lấy, tranh thủ đầy đủ thời gian, cộng thêm tương lai Mewtwo, Saruo Lugia. Thời gian ưu thế à, mà bây giờ đâu, Ikkyo mặc dù muốn cái kia Clear Bell chính phẩm, nhưng Ikkyo biết, cũng không phải bây giờ có thể đi lấy. Cố Nhiên lấy phong chủ cao ngạo, đến bây giờ như cũ không nhìn Ikkyo, nhưng nếu như một con kiến hôi liên tiếp khiêu khích, đổi lại Ikkyo mình, chắc hẳn trực tiếp sẽ một bàn tay chụp chết. Cho nên, Ikkyo không có ý định hiện tại đi lấy cái kia Clear Bell chính phẩm. Lại nói cũng không biết tâm tích của hắn ở đâu a. Thật tại tháp Bell sao? Cuối cùng đáng tiếc liền là một điểm. May à, vẫn thật là cái không có Pokemon yếu gà. Mặc dù đối Pokemon rất lý giải cái gì. Đáng tiếc trưởng bối của nàng nhóm vì bồi dưỡng nàng khí chất kia cái gì. Không cho nàng qua tiếp xúc nhiều Pokemon. Cũng liền dẫn đến dạng này. Như vậy, đến lượt ngươi trả lời ta. Vì A Hải Thần Đại Nhân sẽ trở thành ngươi Pokemon. May nói xong, có chút tức giận nhìn xem Ikkyo. Ikkyo khẽ lắc đầu nở nụ cười. Điểm ấy Ikkyo cũng lý giải qua. Bởi vì Maya căn bản vốn không biết Lugia bình thường hình thể là bao nhiêu. Có thể nhận ra Lugia, còn phải may mắn mà có doa chân dung. Về phần Orin Island nơi đó sự kiện, hiển nhiên Maya không biết. Nói cách khác, Maya còn xem như chỉ có một cái Lugia đâu. Có lẽ trưởng bối của nàng biết, nhưng không có nói cho nàng a. Với lại, nói đi thì nói lại, Orin Island Lugia rõ ràng không phải Maya các nàng cung phụng hải thần. Như vậy vấn đề tới, cái kia Lugia thật sự là Lugia bảo bảo phụ thân. Đến tột cùng có cái nào siêu thần thú là chủng tộc? Chỉ có Lugia như thế một loại. Ho-oh có không có chủng tộc? Mew có không có chủng tộc? Nứt Rayquaza có không có chủng tộc? Hảo hảo kỳ a, thế nhưng là ta vẫn còn bất mãn ý a. Chờ ngươi để cho ta hài lòng, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Ikkyo một tay cái ghế trên lan can, một tay chống đỡ mặt, cười tà nhìn xem Maya. Maya nhíu mày, làm mấy cái hít sâu, liền mở miệng lần nữa nói ra, ngươi còn muốn biết cái gì? Một bên Sabrina u oán nhìn Ikkyo một chút, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Lily ngật lại là gật gật đầu, cười mị mị rời đi. Tới, Ikkyo vẫy tay nói xong. Maya lần nữa nhíu mày, nhưng vẫn là chiếu vào Ikkyo mệnh lệnh, đi tới Ikkyo trước người. Ikkyo một tay móc ra tiểu dương, ta cười lấy nói ra, hiện tại cho ta cắn, đem ta phục vụ hài lòng, tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi ai nha, đừng nghĩ làm chuyện khác, không phải ngươi hải thần đại nhân coi như vĩnh viễn muốn làm cái khổ của ta lực lược. A đúng, nếu như ta không thoải mái, ta có một tia bất mãn, ngươi vẫn là đừng muốn biết bất luận cái gì có quan hệ Lugia sự tình. Một, a, cái này thần côn khí chất, tư vị liền là khác biệt a. Ikkyo bẻ bẻ cổ, chậm rãi nói, cái kia, Ikkyo ưa thích, Li cũng đi học tập. Lily một bên mặc quần áo, một bên đùa vừa cười vừa nói, quên đi thôi, nếu là mang theo trên người, ta nhưng chịu không được. Ikkyo liên tục dừng tay nói xong, ân, Lily cười mị mị gật đầu ứng với, lão công, vậy ta đem nàng mang về, an bài thế nào? Sabrina mặc quần áo, chỉ té xỉu trên đất Maya, lúc này, May em một bộ chơi hỏng biểu lộ mê man trên mặt đất. Trên thân còn dính đầy tu rông thư. Nhất là giữa hai chân cái kia có chút phong vương ô mai nước. Cũng thế, muốn cái an bài a. Ikkyo nói xong, liền đi tới Maya bên người ngồi xuống. Kéo Maya mí mắt, tùy theo. Ikkyo mắt trái sáng lên lẩm bẩm nói. Ikkyo là hải thần sứ giả. Hải thần đem con của mình 690 phó thác cho Ikkyo. Mà ngươi, Maya, làm hải thần thần quan, muốn toàn tâm toàn ý phụ dâu Y Dương, chiếu cố hải thần hài tử, không có thể khiến người khác biết được, nếu không sẽ đưa tới tai nạn. Curse, Ikkyo một mực thì thầm ba lần, mới buông ra may a mí mắt. Hiện tại, hẳn là không vấn đề gì. Ikiyo nói xong, lần nữa bẻ bẻ cổ. Lão công, như người loại này tinh thần ám chỉ, là sẽ bị siêu năng lực giả hoặc là hệ psychic Pokemon giải trừ. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ cần đem tinh thần lực của mình cưỡng ép thăm dò vào đầu của nàng bên trong trùng kích một cái, liền có thể giải trừ, chỉ là sẽ cho nàng mang đến nhất định tính nguy hiểm. Đồng thời, vẫn là cần một chút thực lực, đại khái ít nhất phải chuẩn thiên vương cấp A, A đúng, lão công vẫn là yên tâm đi, loại này tinh thần ám chỉ rất bí ẩn. Nếu như không phải nhìn lão công ngươi cho nàng hạ ám chỉ, ta cũng không biết đâu. Sabrina ở một bên chớp mắt nói xong. Ikiyo nhíu mày, không nghĩ tới Sabrina thế mà có thể mò thấy chính mình mị hoặc chi nhãn. Bất quá, đến cũng phải may mắn mà có Sabrina, cho Ikiyo nhắc nhở lần nữa dưới. Cái này mị hoặc chi nhãn thật cùng tinh thần lực có quan hệ. Có lẽ đem đến từ cái có siêu năng lực về sau, tùy tiện khống chế một thân Pokemon, thậm chí ngay cả nam, ngô, nam thôi được rồi, ngẫm lại liền ác hàn. Vậy ngươi thì giúp một tay nhìn một chút đi, dù sao đừng để nàng quấy rối cái gì là được. Còn có, nhìn xem chỉ huy của nàng thiên phú như thế nào, nếu như có thể, liền bồi dưỡng một cái, nếu như không có, vậy liền ném đến một bên không cần quản nàng. Làm bình hoa là được. Nghĩ tới liền lấy tới chơi chơi. Đoán chừng, ta đại khái sẽ quên mất a. Cuối cùng, Lily, chúng ta đi chuẩn bị xuống về Red Rock Eye. Cũng nên xuất phát rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.